Vũ Thần Chúa Tể, chương 33, thái độ thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Đông Phương Thanh thân thể run rẩy phải càng ngày càng lợi hại, trong mắt chừng phải càng ngày càng tròn, bộ dáng kia thì dường như nổi lên phun trào hỏa sơn, tức giận tích xúc có thể so Hùng Hậu suy nghĩ một chút cũng phải. Đông Phương Thanh hội trưởng tiêu hao bao nhiêu tinh lực thiên tân vạn khổ mới từ thượng cấp huyết mạch thánh địa muốn trở về kiểu mới nhất huyết mạch đồ lễ, không đợi hắn nghiên cứu triệt để, dĩ nhiên cũng bởi vì nhân viên công tác sai lầm, để một thiếu niên làm hỏng. Loại chuyện này phát sinh ở bất luận kẻ nào trên thân cũng phải nổi giận a, bực này đau lòng việc coi như là đem đối phương thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Chỉ một thoáng toàn bộ huyết mạch thất không khí ngưng kết làm người ta hít thở không thông, ngay cả hô hấp đều tựa như là xa xỉ, mỗi một giây đều giống như một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Rốt cục ở trong mắt mọi người kiềm chế đến mức tận cùng, Đông Phương Thanh cả người mạnh mẽ nhảy dựng lên, to thanh âm như là kinh lôi, tại toàn bộ huyết mạch khu vực rung động ầm ầm. Là ai đi vào động lão phu huyết mạch đồ lễ, mau nói cho ta biết, đúng là ai? Đông Phương Thanh trong nháy mắt đi tới Lý Văn Vũ phía trước, gắt gao bắt hắn lại vạt áo, như là hùng sư gào thét vậy gầm thét ra, chấn phải Lý Văn Vũ đầu choáng váng, nước bọt bắn tung tóe hắn mặt. Lý Văn Vũ tại Đông Phương Thanh gầm thét phía dưới, hoàn toàn mộng xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, muốn mở miệng nói chuyện lại bị Đông Phương Thanh thoáng qua phải nói không ra lời, mặt nghẹn phải giống như chư can một dạng. Là hắn, hội trường đại nhân, chính chỗ này tiểu tử, làm hư ngài huyết mạch đồ lễ, còn có cái này phục vụ viên, là nàng thả tiểu tử này đi vào, hai người bọn họ thực sự đáng chết a, dám can đảm thừa dịp thuộc hạ cho Trần Phàm đại sư đánh sửa huyết mạch đồ lễ thời điểm, trộm vào hội trường đại nhân ngài huyết mạch thất, làm hư ngài huyết mạch đồ lễ, coi như là muôn lần chết cũng khó giải khai thuộc hạ mối hận trong lòng. Kém chút ngất đi Lưu Đồng lúc này giống như Lý Ngư Đà Đĩnh một dạng nhảy lên, tức giận chỉ vào Tần Trần cùng Lâm Tâm Nhu, tức miệng mắng to, ánh mắt tràn ngập tức giận cùng đau lòng, phảng phất mình cũng là một cái bị hại người một dạng. Là hắn, Đông Phương Thanh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc ý, thân hình thoát một cái, sẽ đến Tần Trần phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh lùng nói. Người tuổi trẻ, ban nãy là ngươi vào huyết mạch thất, động lão phu huyết mạch đồ lễ. Không sai, Tần Trần nhìn thẳng Đông Phương Thanh hai mắt, nét mặt chấn định tự nhiên, có một loại bạn cùng lứa tuổi không nên có thành thục cùng ổn trọng. Bất quá ta không phải trộm vào, vị này người phục vụ mang ta khi đi tới sau, phòng này môn vốn là mở ra, không ai có thể nói qua cái này huyết mạch thất không thể sử dụng. Hừ, tiểu tử ngươi còn dám nói xạo, cửa mở ra lẽ nào liền đại biểu ngươi có thể tùy ý tiến nhập sao? Trong này huyết mạch đồ lễ cao thâm như vậy, ngươi một cái tiểu thí hài đọc được sao? Nếu xem không hiểu còn dám tùy ý lộn xộn huyết mạch đồ lễ, này rõ ràng chính là có ý định phá hoại ta. Bây giờ hoài nghi, ngươi có phải hay không một ít dụng tâm kín đáo thế lực phái tới chuyên môn phá hoại hội trường đại nhân huyết mạch đồ lễ. Gocchuyenaudio.com. Lưu Đồng là tự bảo vệ mình, một cái chụp mũ trực tiếp đội lên Tần Trần trên đầu. Hội trường đại nhân, ta bây giờ hoài nghi tiểu tử này có thể là huyết ma giáo gian tế. Lưu Đồng dữ tợn nói ra. Trong lòng mọi người dùng mình, huyết ma giáo, đây chính là toàn bộ Bắc Mộ quốc đô tiếng xấu vang dền kinh khủng thế lực, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, làm nhiều việc ác nhưng thế lực nhưng cực khổng lồ, thậm chí càng ngự trị tại Bắc Nam quốc chi phía trên. Hơn nữa, huyết ma giáo vẫn muốn đem thế lực nhúng tay vào Bắc Nam quốc chi trong, khống chế Bắc Nam quốc chỉ là bởi vì huyết mạch thánh địa khí điện nhóm thế lực cản trở, khiến phải huyết ma giáo mấy năm nay vẫn chưa như ý. Nếu như phía trước thiếu niên này thật là huyết ma giáo phái tới phá hoại hội trường đại nhân huyết mạch đồ lễ, vấn đề liền nghiêm trọng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, xem thường mắt nhìn Lưu Đồng. Ha ha, ta một cái đại tế quốc dân chúng bình thường, cư nhiên cũng có thể bị ngươi nói thành là huyết ma giáo gian tế, các hạ thật đúng là dám nói a, ngươi. Lưu Đồng bị Tần Trần ánh mắt cho đau đớn, không khỏi giận tím mặt còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, không đợi hắn đem lời nói ra, ba một tiếng, trên mặt đã hung hăng đánh phải một cái bạt tai, cả người giống như phá bao tải một dạng bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất. Xuất thủ đúng là nhìn chằm chằm vào Tần Trần Đông Phương Thanh. Câm miệng, mất mặt xấu hổ ra hỏa, cút sang một bên. Này đột như đến một màn, khiến cho phải tất cả mọi người ngu người. Lưu Đồng ngã trên mặt đất, miệng to phun ra huyết đến. Hội trưởng ta, hắn đầu óc ngẩn ra, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Đồng dạng không rõ còn có Lý Văn Vũ, nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là Đông Phương Thanh kế tiếp cử động. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới Tần Trần phía trước, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười, như là tàn hoa bại liễu lại lần nữa thịnh phóng, đặc biệt không được tự nhiên xấu xí. Vị tiểu huynh đệ này, không biết sư thừa nơi nào. Tại hạ Đông Phương Thanh, thêm là đại tế quốc huyết mạch thánh địa hội trưởng, hôm nay có thể kết bạn thiếu hiệp thật là tam sinh hữu hạnh. Đông Phương Thanh mặt lộ mỉm cười, chỗ nào còn có lúc trước nửa phần nổi giận hình dáng, phải nhiều ôn hòa tựu nhiều hơn ôn hòa. Một đám người hóa đá tại chỗ các trợn mắt hốc mồm. Không ít người trong lòng không ngừng được điên cuồng hét lên, này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao luôn luôn cao ngạo hội trưởng, sẽ hướng nhất 15-16 tuổi tuổi trẻ vẻ mặt ôn hòa? Lý Văn Vũ cùng rất nhiều hộ vệ dùng sức vuốt mắt đều cho là tự mình hoa mắt. Tần Trần cao mày nói, sư thừa cũng không cần phải nói, ngươi còn có việc gì không? Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu niên này lai lịch gì, chẳng lẽ không biết đứng ở trước mặt hắn là Đông Phương Thanh hội trưởng sao? Coi như là đại tế quốc vương tử cũng không dám đối Đông Phương Thanh hội trưởng nói như vậy chứ. Ách, đã thấy Đông Phương Thanh sờ đầu một cái, lúng túng nói. Cái kia các hạ mở ra chúng ta huyết mạch thánh địa huyết mạch đồ lễ, không biết có thể hay không đóng một tí. Hắn nói xong lời này, lão mặt hơi đỏ lên, bộ này huyết mạch đồ lễ là hắn mới từ thượng cấp huyết mạch thánh địa cầm về, hiện nay cũng còn không có thao tác. Cái này đơn giản, gocchuyenaudio.com. Tần Trần đi vào huyết mạch trong phòng, lần này, không có ai còn dám ngăn hắn, đều ngây ngốc nhìn Tần Trần đi tới huyết mạch đồ lễ trước, hai tay nhanh chóng tại huyết mạch nghi thượng thao tác huyễn động thủ chỉ, như là khải đàn động nhân khúc nhạc tác phẩm nghệ thuật tràn ngập ý tốt. Một đạo thất thải lưu quang hiện lên, huyết mạch đồ lễ rất nhanh thì ảm đạm xuống. Đông Phương Thanh ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần thủ pháp, thân thể kích động đều run rẩy. Khái khái, cùng Tần Trần đóng huyết mạch đồ lễ sau, Đông Phương Thanh liền vừa vò lấy hai tay nói. Vị tiểu huynh đệ này, ban nãy các hạ thế nào mở ra huyết mạch đồ lễ, có thể hay không cho biết lão phu thoáng cái. Hắn thái độ cung kính, giống như một cái khiêm tốn cầu cứu học đồ một dạng, ước ao nhìn Tần Trần. Tần Trần thấy thế nào không ra Đông Phương Thanh suy nghĩ trong lòng, biết người này đối bộ này huyết mạch đồ lễ cũng không quen thuộc biết, muốn từ trên người hắn học được một ít tri thức. Hắn cũng không được giấu rốt thản nhiên nói, ta chỉ biểu thị một lần, ngươi xem tốt, giọng nói rơi xuống, Tần Trần hai tay bỗng dưng động căn căn ngón tay tại trên dụng cụ nhanh chóng chợt lóe lên, chỉ thấy toàn bộ huyết mạch đồ lễ đột nhiên sáng lên, lập lòe thất thải lưu quang, đem chọn cái huyết mạch thất phụ trợ phải rực rỡ không gì sánh được. Sau đó Tần Trần thản nhiên nói, hôm nay việc này, các hạ hẳn là biết rõ ràng đi ta có thể đi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Đông Phương Thanh bình phục kích động trong lòng, xoay người đối Lý Văn Vũ nói. Lý Văn Vũ, đưa thoáng cái vị tiểu huynh đệ này, không được. Không được, vẫn là ta tự mình đến đưa đi. Đông Phương Thanh tự mình mang theo Tần Trần hướng huyết mạch thánh địa đi ra ngoài. Cách chương.